Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nàng một người tuổi trẻ có tác dụng đâu. Xuân săn sau, hoàng gia nghi thức lại chậm rãi về tới Thái Cực Cung. Minh Mị cùng Thôi Ngọc đại hôn buông xuống, không thôi Nam Huân Điện, ngay cả Thừa Hoan Điện cũng công việc lu bù lên. Dù sao cũng là trưởng tôn hoàng hậu sau khi qua đời thứ nhất cọc việc vui. Vi thị không dám buông lòng, sợ ra nửa điểm sai lầm mà Ni Mạnh Khương cùng An Khang cũng hướng Minh Mị tẩm cung chạy đến càng. Cần, tỉ muội ba người phá lệ quý trọng này cuối cùng ở cùng nhau vài ngày. Chỉ hận không thể cùng ăn cùng ngủ mới tốt, người mới hồi cung 2 năm, lại muốn đi, phía trước có An Khang theo giúp ta. Nhưng là quá không được bao lâu, nha đầu kia cũng muốn xuất giá đâu, Mạnh Khương đã khóc vài lần. Tuy rằng trong cung tỉ muội phần đông, nhưng là có thể nói thượng nói cũng bất quá các nàng lưỡng. Cho nên bản thân là từ trong lòng luyến tiếc, An Khang thấy nàng nói xong vành mắt nhi lại đỏ. Nhịn không được khuyên nhủ, ai, cũng không phải đi hòa thân, chúng ta ngay tại trong thành Trường An. Trong ngày thường năm A Trương A, khẳng định còn có thể tiến cung thỉnh an, hơn nữa. Không dùng được 1 năm, ngươi là có thể nghị hôn. Đến lúc đó gả xuất gia, chúng ta liền lại ở cùng nhau, nàng không biết Mạnh Khương lòng có tương ứng. Nếu là thật sự gả, khả năng đời này liền lại không hội cùng nàng gặp nhau. Nghĩ vậy nhi, tiểu cô nương nước mắt vẫn là mới hạ xuống. Hít hít mũi sảng giọng, đều lập gia đình, kia như vậy tự tại, nhà ngươi cái kia độc cô mưu vừa thấy liền khó mà nói. Sẽ làm ngươi chạy đến chơi cùng chúng ta gì không? Còn có Thôi đại nhân, hắn cùng tỷ tỷ sợ là ngấy cũng muốn ngấy đã chết đâu, vài người đang nói. Một cái tiểu nha hoàn bỗng nhiên chạy vào quỳ trên mặt đất nói. Ba vị chủ tử không tốt, từ tiệp dư. Đẻ non, nhíu nhíu mày, Minh Mị buông trong tay chén trà cùng Mạnh Khương nhìn nhau. Gặp đối phương cũng là một mặt dự kiến bên trong bộ dáng. Thế nào êm đẹp hội đẻ non đâu? Thái y không phải nói, từ tiệp dư thai giống thật ổn sao? Nô tỳ cũng không biết, quý phi nương nương đã qua nhìn, nương nương chỉ kêu nô tỳ cấp tam vị công chúa truyền cái nói nhi. Nói tiệp dư trong cung huyết khí trọng. Kêu các công chúa rất ở Nam Huân Điện đợi, không cần chung quanh đi lại, nghe vậy, Minh Mị trong lòng hiểu rõ, vì thị đây là sợ các nàng tại đây mấu chốt nhi thượng đi sai bước nhầm. Chọc giận bệ hạ, tốt lắm, người đi đáp lời đi, đã nói chúng ta vài cái đã biết, định sẽ không gây chuyện đuổi đi cái kia cung tí. Mạnh Khương thở dài, từ tiệp dư là tự làm bậy không thể sống. Đáng thương nàng trong bụng đứa nhỏ, cũng bị liên lụy, gặp An Khang không rõ chân tướng xem bản thân. Liên tiếp tục giải thích, hành cung Lý Uyển Bảo Lâm thừa sủng sau, từ tiệp dư liền ngồi không yên, đầu tiên là nói bản thân không khẩu vị, dẫn tới phụ hoàng đến đoàn tụ điện thăm, thế này mới có xuân săn, lại sau, từ Huệ cơ hồ ngày một nghiêm trọng, hoàn toàn không chú ý đến bản thân có thai. Ngày ngày đều muốn Thái Tông ở lại bản thân trong điện. Theo hành cung đến Thái Cực Cung, chúng ta vị này tiệp dư không một đêm nhàn rỗi. Người nói, có thể không xảy thai sao? Cho nên, có thai thời điểm không thể cùng phòng, đúng không? Tuế Tuế nâng má một mặt nghiêm cẩn, dùng sức chạc nàng một chút, Mạnh Khương cơ hồ bị tức nở nụ cười. Người nhà đầu kia trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì à? Làm chi, ta liền là hỏi một chút thôi. Quách cô cũng chưa nói quá này nha, đỏ mặt nhu nhu ót. Tiểu cô nương ủy khuất oán trách, Minh Mị nghe các nàng hai người nói một chút cười cười. Phục lại lâm vào trầm tư, năm đó nàng cũng không biết bản thân khi nào có mang thai. Chỉ là cuộc sống không có đúng hạn tới, Nhiễm Nhi hỏi nàng một câu, tự bản thân mới phản ứng đi lại. Vừa đúng Thôi Ngọc kia mấy ngày cũng không ở trong phủ. Nàng liền luôn luôn chưa nói. Đợi hắn trở về thời điểm, liền đã xảy ra chuyện. Này giữa hai người cũng cùng phòng đếm rõ số lượng thứ. phía trước nàng luôn luôn cho rằng bản thân là bị thương này mới đưa đến không có đứa nhỏ. Mà lúc này nghe Mạnh Khương vừa nói, bỗng nhiên lại không xác định, có lẽ nếu là nàng sớm một điểm nói cho hắn biết. Y nam nhân so nàng cẩn thận gấp trăm lần tính cách. Bọn họ đứa nhỏ liền sẽ không xảy ra chuyện. Tì tì, thấy nàng ngốc lăng lăng không nói chuyện, An Khang đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Minh Mị này mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là có chút tiếc hận thôi, Thâm Cung Tịch Liêu. Mà Thái Tông số tuổi thọ chỉ dư 10 tái, Từ Huệ còn trẻ như vậy, không có đứa nhỏ, đem đến một cái nhân ngày lại nên thế nào hầm đâu. Hàm Hương trong điện, đầu đầy châu ngọc phụ nhân xem trên giường nữ tử suy yếu khuôn mặt. Nhịn không được dùng khăn lau lau khóe mắt. Hôm qua còn hảo hảo, thế nào hôm nay sáng sớm liền ra chuyện như vậy? Nhưng là hàng hóa ra vấn đề gì không? Như ý, đi thăm dò nhất cha, Tiệp Dư gần nhất đều ăn cái gì? Ngược lại chỉ trong điện nhất chúng cung tí. Nếu để cho bản cung cha ra các ngươi phụng dưỡng không chu toàn. Các ngươi dư sinh liền ở dịch đình lý đợi đi, mọi người nghe vậy sợ tới mức tất cả đều quỳ trên. Mặt đất không được dập đầu, miệng cầu, quý phi nương nương khai ân, nương nương khai ân nha, nương nương, không liên quan bọn họ vài cái luôn luôn dè dặt cẩn thận, quyết sẽ không hại chủ tử, đứng ở Từ Huệ bên người nữ tử phúc phúc thân mình. Thay đại gia cầu tình, Vi Thị ngồi ở một bên, ấn tình minh huyệt thở dài, Linh Hân, ngươi là Tiệp Dư bên người thị nữ, ngươi tới nói. Không phải là bởi vì cái ăn, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì, tiểu nha đầu chiếp môi, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, cũng không thể nói là vì thị tẩm quá độ đi, vừa tới này mưa móc ân sủng là nhà nàng tiểu thư bản thân cầu. Thứ hai lại thế nào quái cũng không thể quái đến bệ hạ trên đầu. Lúc này này mệt các nàng chỉ có thể bản thân nuốt, chẳng trách người khác. Hồi nương nương lời nói, tiểu thư thân mình xưa nay suy nhược, hành cung tàu xe mệt nhọc, sợ là mệt, thế này mới, cắn chặt răng, Linh Hân chỉ có thể miễn cưỡng tìm cái cớ, này đi hành cung cũng là vì cấp Tiệp Dư cùng nàng trong bụng đứa nhỏ cầu phúc. Bằng không bệ hạ tội gì nhân phí sức lao động an bày đâu. Còn nữa, bản cung nghe nói thượng tị trương ngày ấy. Xem Vân Lâu còn chuẩn bị yên hoa trừ tà, Tiệp Dư cũng đi nhìn, ai, đến cùng là đứa nhỏ này phúc bạc, như vậy cũng chưa có thể lưu lại đâu, thôi. Các ngươi rất hầu hạ, bệ hạ nói, hạ chiều sau liền tới thăm Tiệp Dư, ngươi kêu ngươi ra chủ tử hảo hảo dưỡng, dù sao nàng còn trẻ, như ý, đem khố phòng lý thuốc bổ lấy một chút vội tới Tiệp Dư. Này tháng thiếu tử cũng qua loa không được. Bằng không nhưng là hội rơi xuống bệnh căn, không đến nơi đến chốn nói vài câu an ủi lời nói. Vi thị liền mang theo nhân ly khai, đãi mọi người đi rồi, luôn luôn nằm ở trên giường mê man Từ Huệ bỗng nhiên mở mắt. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, khóe mắt lệ một giọt rơi xuống, sợ tới mức Hân Linh vội vàng đi qua cầm tay nàng. Tiểu thư, ngươi tỉnh, Linh Hân. Ta đến cùng là làm sai cái gì? Muốn nghe nàng nói này đó nói mát nghe cũng rơi xuống lệ. Lắc đầu an ủi, tiểu thư đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta rất dưỡng là được. Cho dù lời của nàng không xuôi tai, khả có một chút luôn không sai. Ngài còn trẻ, nói đến nơi này lại ngừng lại. Nàng một người tuổi trẻ có tác dụng đâu. Dù sao Thái Tông đã không tuổi trẻ. Nếu như bằng không. Cũng không đến mức muốn dùng dược. Hết chương.